Liên minh chi thần, chương 123, đánh vào top 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Vinh thua rồi, Hoa Vinh dĩ nhiên bị hắn đánh bại rồi, làm sao có thể, một tên mạnh mẽ như Hoa Vinh cũng không chịu nổi hay sao? Đám đệ tử bên dưới nhìn cảnh tượng trước mặt, tên nào tên nấy cũng không thể nào tin vào mắt của mình, những sự hiểu biết cũng như danh tiếng của Hoa Vinh khiến cho bọn chúng có thể chắc chắn là người bị thua sẽ là Huy, nhưng nhìn Hoa Vinh gương mặt đau đớn ôm cánh tay bị thương của mình mà đám đệ tử gương mặt như dại ra. Không ngờ, tên trọng tài gương mặt cũng là sự kinh ngạc nhìn Huy khẽ thở dài, mới đầu lão cũng tưởng Hoa Vinh có thể dễ dàng chiến thắng bởi vì lão đã xem quá nhiều trận đấu của Hoa Vinh, lão biết được tiềm lực của hắn như thế nào, nếu như không gặp phải những thiên tài kia thì cho dù là hoàng giả cảnh trung kỳ muốn thắng hắn cũng khó, nhưng Huy lại có thể dễ dàng đả thương Hoa Vinh như vậy khiến cho ánh mắt của lão nhìn Huy lúc này là một sự kinh ngạc không nhỏ. Người thắng là Huy, khoan đã, thanh âm trọng tài vừa tuyên bố vang lên thì Hoa Vinh, gương mặt tái nhợt cố gắng gượng dậy nói, rõ ràng trong ánh mắt của hắn vẫn còn sự chưa cam lòng, cho dù hắn lúc này cánh tay đã bị thương không nhẹ. Ngươi còn muốn đánh nữa hay sao? Trọng tài gương mặt cười gượng nhìn Hoa Vinh nói, ta vẫn chưa muốn bỏ cuộc, Hoa Vinh nghiến răng nhìn về phía Huy nói. Trong ánh mắt của hắn đều là vẻ không cam lòng, hắn không thể chấp nhận được việc mình lại bị đánh bại nhanh chóng như vậy, cứ như vậy nhận thua chắc chắn mặt mũi của hắn sẽ mất sạch, thêm cả danh tiếng của mình nữa, lúc đó sẽ không ai nhớ đến một Hoa Vinh bất bại mà là nhớ đến người đã đánh bại hắn, điều đó khiến cho Hoa Vinh không thể nào nhịn được. Vậy sao? Huy có chút ngạc nhiên nhìn Hoa Vinh. Gương mặt Huy hiện lên nụ cười lạnh, một làn gió không biết từ đâu thổi đến thổi qua gương mặt của Hoa Vinh, hắn vừa mới chớp mắt một cái, chưa kịp định thần thì như cổ của mình, đã bị người khác tóm lấy rồi. Tại sao? Hoa Vinh nhìn cánh tay đang bóp chặt lấy cổ của mình, ánh mắt như lồi ra ngoài, thanh âm khó khăn nói. Tại vì ta mạnh hơn ngươi, nếu như có đánh tiếp thì ngươi cũng không thể nào thắng được ta đâu. Huy bàn tay hóa chảo, nắm chặt lấy cổ của Hoa Vinh nói. Vừa nãy nhân lúc Hoa Vinh không chú ý, hắc ám ma bộ vận chuyển, Huy với tốc độ kinh người đã đi tới trước mặt Hoa Vinh, bàn tay nắm vào cổ hắn. Bên kia tên trọng tài cũng là gương mặt kinh ngạc nhìn Huy, Huy đi tới trước mặt Hoa Vinh với tốc độ quá nhanh khiến cho cả lão cũng không nhìn thấy được thân ảnh của hắn. Tên đệ tử này không bình thường. Lúc này trong đầu của lão đã nghĩ Huy không còn là người bình thường nữa rồi, từ việc dễ dàng đả thương được Hoa Vinh cho đến khi vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt hắn mà đến cả lão cũng không nhìn thấy kịp, chứng tỏ người thanh niên này vẫn còn ẩn giấu thực lực của mình, một con người đáng sợ như vậy khiến cho lão nhìn Huy với ánh mắt khác người. Người không thắng nổi hắn đâu, chịu thua đi. Lão quay sang nhìn Hoa Vinh, một bộ mặt khuyên giải nói. Hừ, đến lúc nào đó ta sẽ lấy lại danh dự của ta. Huy thấy tên trọng tài nhìn mình như muốn hắn dừng tay lại, Huy cảm thấy cũng không có lý do gì mà không tha cho Hoa Vinh cả, hắn cũng vui vẻ mà buông tay ra khỏi cổ của Hoa Vinh. Hoa Vinh thân hình rơi xuống mặt đất cố gắng giữ sự bình tĩnh, gương mặt nhìn Huy hừ lạnh nói một câu rồi quay người rời đi. Ta sẽ đợi ngày đó, Huy thấy Hoa Vinh nói vậy cũng vui vẻ đáp lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói vậy chứ sau này chỉ sợ khi mà Hoa Vinh gặp lại Huy thì hắn đã ở một cảnh giới mà không ai có thể tưởng tượng được rồi. Huy thấy Hoa Vinh đã nhận thua cũng quay sang nhìn tên trong tài vui vẻ cúi đầu chào một tiếng rồi cũng rời khỏi đấu trường, lúc này bên dưới đám đệ tử không ai là dám có ánh mắt không tốt nhìn Huy nữa, việc Huy đánh bại Hoa Vinh khiến cho bọn chúng lúc này không dám không thừa nhận sức mạnh của Huy rồi. Ta còn tưởng lại chỉ một chiêu, hóa ra là dùng tới hai chiêu. Bên dưới Kata đi tới bên cạnh Huy, vẻ mặt khinh thường nhìn Huy nói. Thôi, hắn thắng là được rồi. Z đi tới bên cạnh Kata, khoác vào tai nàng cười nói. Có muốn tiếp tục khiêu chiến nữa không? Lúc này Riven đi tới bên cạnh, thanh âm có chút dáng vẻ quan tâm nói. Huy đã liên tục thi đấu 3 trận rồi, tuy lúc này thứ hạng của Huy mới là 14, sau khi đánh bại Hoa Vinh thì Huy có được thứ hạng của hắn, 14 cách top 10 không xa nữa, trong một ngày có thể đánh vào top 10 được, nhưng Huy đã thi đấu liên tục rồi khiến cho Riven cảm thấy Huy cần hài nghỉ ngơi. Không cần, trận sau ta sẽ khiêu chiến tên ở top 10, nếu thắng thì ta sẽ ngừng khiêu chiến hôm nay ở đây luôn. Huy nhìn Riven cười nói. Bốn người thấy Huy nói vậy, cũng không thèm ngăn cản hắn nữa, năm người lại đi tới bên dưới địa bảng, tìm tên đệ tử đang đứng thứ 10. Lương Mạnh sao? Huy nhìn tới tên đang đứng thứ 10, gương mặt có chút hơi đổi nó. Người đứng thứ 10 này lại là họ Lương, Huy cảm thấy hắn chắc chắn là người của Lương gia, mà đã là người Lương gia thì chắc chắn đối với Huy sẽ nảy sinh ra sự thù hận, chuyện mà hắn gây tội với Lương trưởng lão ở ngoại môn ai cũng biết, không thể nào tên Lương Mạnh này không biết. Công tử, Z nhìn thấy tên đứng thứ 10 này, gương mặt cũng hơi đổi nói, chuyện giữa Huy và Lương gia nàng biết rõ nhất. Không cần nghĩ nhiều, ở đây thì cho dù có là Lương trưởng lão tìm tới cũng không làm gì được ta đâu, chưa kể tên Lương Mạnh này cũng chỉ là hoàng giả cảnh trung kỳ mà thôi, đối với ta không có vấn đề gì. Huy nhìn Z cười nói, đi thôi, tới gặp tên này xem nào. Huy nhìn bốn người cười nói, năm người cũng nhanh chóng hướng phía võ đài của Lương Mạnh đi tới, đằng sau đám đệ tử thấy Huy lại tiếp tục khiêu chiến, bắt đầu đi đằng sau để xem, việc Huy liên tục thắng 3 trận cũng như đánh bại Hoa Vinh đã khiến cho đám đệ tử ở đây để ý đến hắn rồi. Sư huynh, sư huynh, lúc này, bên trong một đình viện, một thân ảnh đệ tử từ bên ngoài lao vào lớn tiếng nói. Có chuyện gì, bên trong một thanh âm nam nhân truyền ra, thanh âm mang theo sự cuồng vọng vô cùng. Có người đến khiêu chiến vị trí của người. Tên đệ tử gương mặt khẽ biến sắc không dám ngẩng đầu mà chỉ dám cúi nói. Hừ, là tên nào không biết sống chết, bên trong một thanh âm tức giận truyền ra, khiến cho tên đệ tử bên ngoài thân ảnh run lên một cái, gương mặt tràn ngập mồ hôi. Là một tên là Huy, hắn đến khiêu chiến người, khẽ lau đi mồ hôi trên mặt tên đệ tử cố gắng hắng giọng nói. Là hắn, ha ha, vừa hay ta đang định đi tìm hắn, đúng lúc hắn lại tìm đến cột thật sự là tự mang đầu đến, theo ta đi gặp hắn. Bên trong một thân ảnh với tốc độ kinh người bay ra ngoài, tên này với thân hình gầy gò, gương mặt như chỉ là có mỗi da bọc xương vậy, miệng cười điên cuồng hét lớn. Tên đệ tử thấy người từ bên trong lao ra, gương mặt kinh hãi, cố gắng đuổi theo đằng sau. Đâu rồi, Huy đi tới võ đài của Lương Mạnh, nhìn xung quanh không có một ai khiến cho Huy thấy hơi khó hiểu. Ngươi đang tìm ta hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc Huy đang định rời đi thì một thanh âm ngông cổng vang lên, theo đó hai thân ảnh từ đằng xa đi tới, người đằng trước rõ ràng ánh mắt nhìn Huy như có sát khí. Có sát khí, bên cạnh Z và Kata như cảm nhận được sát khí của người vừa tới này, hai người đang định lao ra thì Huy vội giữ hai nàng lại, biết mình thất thố nên hai người mới bình tĩnh lại, nhưng ánh mắt lúc nào cũng chú ý đến tên vừa tới này. Ngươi là Lương Mạnh, Huy gương mặt âm trầm nói. Hắn cũng cảm nhận được sát khí từ trên người tên này, như vậy cũng đúng thôi, hắn là người Lương gia đối với hắn nảy sinh sát khí là chuyện dĩ nhiên. Đúng, ngươi muốn khiêu chiến ta. Chấm, Lương Mạnh ánh mắt lạnh nhạt nhìn Huy nói, gương mặt của hắn lúc này là sự khinh thường. Muốn vị trí của ngươi trên địa bảng, Huy gương mặt cười cười nhìn Lương Mạnh nói. Muốn vị trí của ta, buồn cười, không biết có bao nhiêu người cũng muốn vị trí của ta, nhưng đến lúc này ta vẫn đứng yên ở đó. Không ai có thể đánh chiếm lấy được vị trí của ta, đối với một tên như ngươi mà cũng mơ tưởng đến chuyện đó. Lương Mạnh gương mặt cười điên cuồng như nghe thấy một chuyện cười, nhìn Huy nói. Bên cạnh hắn, mấy tên đàn em thấy vậy cũng là một bộ mặt khinh thường nhìn Huy, đằng sau đám võ giả đi theo cũng có người lúc này nhìn Huy lại là ánh mắt khinh bỉ, không còn vẻ hoảng sợ như lúc trước nữa. Chưa thử sao biết, dù gì vị trí của ngươi ta muốn rồi. Huy không thèm để ý đến ánh mắt của mấy tên này nhìn mình, gương mặt hắn vẫn bình tĩnh nói. Tuy Huy có thể không khiêu chiến Lương Mạnh mà có thể đổi sang một người khác, nhưng lúc này biết top 10 là một tên Lương gia đệ tử thì Huy lạ không muốn đổi nữa rồi, tuy không thể giết hắn nhưng đánh tàn phế thì cũng không ai nói Huy cái gì được. Hừ, nếu vậy để ta cho ngươi biết nhưng tên cuồng ngạo sẽ có kết cục như thế nào. Lương Mạnh khẽ nhún thân hình một cái, bay lên trên võ đài, ánh mắt nhìn Huy bên dưới như là đang nhìn một con kiến vậy. Huy khác với Lương Mạnh, hắn không có nhảy lên mà tìm một cái cầu thang đi lên, gương mặt lạnh nhạt. Hừ, để xem lần này hắn có thể thắng nữa không? Lương Mạnh sư huynh chắc chắn sẽ phế hắn. Đúng vậy, lúc này gặp Lương Mạnh sư huynh thì hắn không còn may mắn như mấy lần trước nữa rồi. Đám đệ tử bên dưới lúc này mới dám bàn tán, từ lúc Lương Mạnh xuất hiện khiến cho mấy tên lúc trước sợ Huy, lúc này lại đang khinh bỉ hắn, bọn chúng cảm thấy nếu như là Lương Mạnh sư huynh ra tay thì chắc chắn sẽ đánh bại được Huy. Hừ, bên cạnh bốn người Z thấy đám đệ tử bàn tán như vậy, cũng chỉ hừ lạnh một cái, sức mạnh của Huy như thế nào các nàng rõ nhất, đừng nói đến Lương Mạnh tu vi chỉ có hoàng giả trung kỳ, cho dù là hoàng giả cảnh đỉnh phong Huy cũng có thể đối phó được một tên Lương Mạnh này thì kết cục cũng như ba người kia mà thôi. Cách chương.